Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, hai mắt Dương Sán như sáng lên. Phải không, tớ cũng cảm thấy nhà tớ rất thần bí, rất lợi hại. Ông nội tớ nói, từ đời cụ cố của tớ, đã bắt đầu học tập kỹ thuật bói toán này rồi. Chỉ là người bây giờ đều coi bói toán là tàn dư mê tín dị đoan, coi bói toán là chiêu trò lừa gạt người khác. Trước đây tớ đã nói với vài người rằng tớ biết xem bói, nhưng họ đều cảm thấy tớ đang nói đùa, đều không tin lời tớ nói. Thiên ca, cậu là người đầu tiên tin lời tớ. Dương Sán như ánh mắt sáng rực, kích động nắm lấy tay Giang Thiên ca. Dĩ nhiên đã coi Giang Thiên ca như người bạn tri kỷ hiểu mình. Giang Thiên ca có chút muốn hỏi Dương Sán như, nếu cô ấy nói mình biết bói toán, sao không thử tính duyên phận của mình và Lục Chính Tây? Vừa rồi tại sao không tính trước kết quả trận đấu giữa mình và Lý Quốc Đống? Nhưng nhìn thấy Dương Sán như kích động như vậy, Giang Thiên ca quyết định vẫn là không nên làm cô ấy mất hứng. Bây giờ là xã hội hiện đại, quốc gia và xã hội đều đề xướng việc đề cao khoa học, theo đuổi sự tiến bộ. Những thứ truyền thống như bói toán này, đối với mọi người mà nói, tin thì có, không tin thì không. Nghĩ đến những lời Dương Sán như nói thẳng với mình, Giang Thiên ca khuyên nhủ, Sán như, cậu và nhà cậu biết xem bói, cậu cũng đừng nói lung tung, chúng ta cứ khiêm tốn là được. Dương Sán như gật đầu đồng ý, đúng đúng đúng, ông nội và bố tớ cũng nói như vậy với tớ. Đôi mắt Dương Sán như càng sáng hơn, càng cảm thấy Giang Thiên ca hiểu mình. Cô ấy nắm lấy tay Giang Thiên ca, dường như rất muốn được thể hiện năng lực thần bí của mình cho Giang Thiên ca xem. Thiên ca, hay là để tớ xem bói cho cậu một quẻ nhé? Giang Thiên ca từ chối, không cần đâu nhỉ. Chẳng phải nói thầy bói là đang tiết lộ thiên cơ hay sao? Bói toán sẽ hao tổn tinh lực của người bói, hay là cái gì đó? Tớ cũng không có chuyện gì. Thôi khỏi xem đi. Dương Sán như vẻ mặt chẳng hề để tâm xua tay, nhiệt tình kiên trì muốn xem bói cho Giang Thiên ca. Không sao đâu, tớ đã rất lâu rồi không xem. Bây giờ xem cho cậu một quẻ, cũng không tổn hại bao nhiêu đâu. Thiên ca, cậu cho tớ biết ngày sinh tháng đẻ của cậu đi. Nếu không nhớ rõ, thì nói ngày tháng năm sinh và khoảng thời gian là được. Giang Thiên ca thịnh tình khó từ chối, bèn nói ra thời gian sinh của mình. Nói xong, liền nhìn thấy Dương Sán như trên vở của mình, viết viết vẽ vẽ một hồi lâu. Nhìn thấy Dương Sán như càng lúc càng cau mày, cả khuôn mặt dường như đều nhăn lại với nhau. Giang Thiên ca buồn cười an ủi, không sao, không tính ra được cũng không sao mà. Dương Sán như lắc đầu, không phải, tớ tính ra rồi, chỉ là quẻ của cậu rất kỳ lạ. Giang Thiên ca tùy ý hỏi, kỳ lạ thế nào? Dương Sán như ngẩng đầu, ánh mắt mê mang nhìn về phía Giang Thiên ca. Tớ tính ra quẻ tượng của cậu cho thấy cậu đã C-H-E-T rồi. Giọng nói Dương Sán như càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chột dạ đến mức không dám nhìn Giang Thiên ca. Giang Thiên ca ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Dương Sán như cũng có chút thay đổi. Dương Sán như hối hận không thôi, hối hận trước đây sao mình không chịu học hỏi ông nội và bố nhiều hơn. Nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ, trình độ còn non kém, lại đi xem bói ra cái chết. Của một người đang sống sờ sờ như Giang Thiên ca, cũng âm thầm hối hận bản thân không nên nhanh miệng như vậy, không nên nói ra. Cô đúng là người thiếu suy nghĩ. Giang Thiên ca đang ngồi trước mặt cô đây, kết quả cô lại xem bói ra cô ấy đã chết. Nếu Giang Thiên ca đánh cô một trận, cô cũng cam tâm tình nguyện. Dương Sán như chột dạ ngước mắt lên, thấy Giang Thiên ca mím môi nhìn mình. Cô cảm thấy Giang Thiên ca nhất định là đang tức giận. Vội vàng xin lỗi. Thiên ca, xin lỗi cậu, chắc là tớ tính sai rồi. Không, nhất định là tớ tính sai rồi. Để tớ tính lại lần nữa. Lần này tớ nhất định sẽ không tính sai nữa. Vân Mộng Hạ Vũ ói xong, cô vội vàng cầm bút gạch hết những gì vừa viết, lật một trang giấy trắng mới, muốn tính toán lại cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca hoàn hồn, ngăn cô lại, thôi, thôi, không cần tính nữa, cậu đã tính một lần rồi. Tính thêm lần nữa, không tốt cho cậu đâu. Đúng vậy, cũng không tốt cho tớ đâu. Lúc này Dương Sán như bởi vì xem bói ra cái chết của Giang Thiên Ca mà chột dạ. Giang Thiên Ca cũng bởi vì bí mật nho nhỏ của mình mà có chút chột dạ. Ban đầu cô cứ nghĩ Dương Sán như sau một hồi thao tác, cùng lắm là nói ra mấy lời mập mờ, giống như mấy chục năm sau trên mạng tràn lan những lời bói toán cung hoàng đạo thuật ngữ bài tarot. Nhưng không ngờ Dương Sán như lại có gia thế khủng như vậy, đạo hạnh cao thâm. Dương Sán như cảm thấy mình tính sai, nhưng chỉ có Giang Thiên Ca, người trong cuộc này mới biết, Dương Sán như có lẽ đã không tính sai. Bởi vì, nếu dựa theo quỹ tích vận mệnh ban đầu, thì lúc này cô đúng là đã bị hại C, H, E, T rồi. Cách chương.